Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 68, tạm dừng. Bảo vệ ngươi phi thăng, như thế cam kết xác thực có vô cùng lực hấp dẫn. Muốn nói Triệu Nhiên không tâm động, kia là giả, nhưng động tâm phía sau, hắn trước tiên ý thức được, muốn để Nạp Chân Tiên Đồng làm tròn lời hứa. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mình vừa rồi luân phiên thăm dò, Nạp Chân Tiên Đồng cũng không có minh xác cần thiết ngân lượng số lượng. Kết hợp phi thăng cái này một hứa hẹn, Triệu Nhiên đã không dám tưởng tượng trước mắt vị này đến tột cùng cần bao nhiêu bạc. Không có báo ra số lượng, đây chính là lớn nhất số lượng. Hắn đã ý thức được Tiên Đồng cần thiết tất nhiên sẽ là một cái để hắn sụp đổ số lượng. Về phần phi thăng, Triệu Nhiên làm sao đều cảm thấy vị này Tiên Đồng là đang vẽ bánh nướng. Thậm chí là ăn nói lung tung. Thần tiên sẽ ăn nói lung tung sao? Liên quan tới vấn đề này, Triệu Nhiên trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhớ lại hắn đối vị này Tiên Đồng không nhiều nhận biết. Năm đó ở Thái Miếu thời điểm, vị này Tiên Đồng liền không thế nào đáng tin cậy, nói hai câu lập lờ nước đôi, vòng quanh ngân phiếu liền đi, một cỗ Triệu Nhiên kiếp trước quen thuộc, đại tiên, phong phạm. Xuất tràng phí, từ mấy chục vạn lượng cự giảm đến mấy vạn lượng, 1.000 lượng, thậm chí hôm nay, miễn phí ra sân, nhiều lần đột phá nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, mở miệng liền muốn bạc. Mà lại không cho số lượng. Thanh y cùng Dung Nương sở cầu sự tình cũng không phải bổn phận của hắn. Nhưng hắn lại một mụm ôm đồm, đồng dạng lấy mơ hồ không rõ ngôn từ đối phó kỳ cầu giả. Che kín lớn vàng lá tại trên bờ biển ngủ ngon. Trên cổ phủ lấy lớn dây chuyền vàng. Trên cổ tay mang theo vòng ngọc. Gia môn bị mình xâm nhập nhiều lần, đến nay không có chút nào phát giác. Tổng hợp kể trên tình huống phán đoán, làm sao đều khó mà để người đối với hắn nhấc lên lòng tin. Vị này thần tiên đến cùng đang làm gì? Nhưng muốn trực tiếp cự tuyệt, Triệu Nhiên thật không dám mở cái miệng này. Đồng thời hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt ý nghĩ. Đi lạc xa đảo vất vả nhiều lần như vậy, không phải liền là nghĩ làm rõ ràng Nạp Chân Tiên Đồng tình huống sao? Người ta mình đụng lên tới, chẳng lẽ còn có thể đuổi đi? Hắn cũng không dám làm như thế. Nghe tới tiên ý tứ, có người nói cho thượng tiên, nói là tiểu tu nơi này có biện pháp. Bởi vậy thượng tiên liền tới tìm tiểu tu, lại không biết là vị nào. Người đây liền không cần phải để ý đến, người xách cái chủ ý liền tốt. Cái này, không chi huyện bên trong lên từ. Tiểu tu có chút khó khăn a, Nạp Chân Tiên Đồng trừng mắt. Khó làm cũng phải xử lý. Mau một chút, Triệu Nhiên tiếp tục lời nói khách sáo. Kia, không biết Tiên Đồng khi nào cần. Nạp Chân Tiên Đồng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, sắp có nhanh biện pháp, chậm có chậm chương trình. Tỉ như Tiên Đồng nói trong 1 năm muốn xuất ra bạc đến. Vậy thì phải theo 1 năm thao tác, nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Nếu như Tiên Đồng định ra 3 năm kỳ hạn, đó chính là một cái biện pháp khác. Đương nhiên số lượng phải hơn rất nhiều. Nếu như Tiên Đồng nói 5 năm, kia lại coi là chuyện khác. Nạp Chân Tiên Đồng nói, theo 3 năm, Triệu Nhiên lại nói, minh bạch, chúng ta liền theo 3 năm qua. Thời gian 3 năm. Nếu như kiếm 100 vạn bạc, đây là một cái phương án. Kiếm 200 vạn bạc, lại là một cái khác phương án. Nạp Chân Tiên Đồng nói, trước góp 1.000 vạn. Lúc này đến phiên Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm. Thượng tiên nói là 1.000 vạn. Có vấn đề gì? 3 năm kiếm 1.000 vạn hiện ngân. Việc này khó làm, khó a. Người liền nói có thể hay không xử lý. Cũng không phải là không thể xử lý, nhưng là rất khó, phi thường khó. Đương nhiên, nếu như có thể tìm đúng mục tiêu, tìm tới đột phá khẩu, cũng không phải là không thể xử lý. Nạp Chân Tiên Đồng có chút choáng, hỏi, đến cùng là có thể làm vẫn là không thể xử lý? Triệu Nhiên nói, trả lời Thượng Tiên vấn đề này trước đó. Đầu tiên cần phải biết, Thượng Tiên muốn khoản này bạc làm cái gì? Tiểu Tu nghĩ đến, có lẽ là Thượng Tiên giải quyết khó khăn, so tìm tới khoản này bạc càng dễ dàng một chút cũng nói không chừng đấy chứ. Nạp Chân Tiên Đồng không vui nói, đây không phải ngươi cần phải biết. Triệu Nhiên nói, Thượng Tiên cho bẩm, Tiểu Tu không phải muốn dò xét Thượng Tiên ẩn sự tình. Tiểu Tu hỏi như vậy, là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, để trợ Thượng Tiên giải quyết vấn đề. Nạp Chân Tiên Đồng nói, để ngươi nghĩ biện pháp, ngươi làm sao lại như vậy mài dày vò khốn khổ chít chít đây này. Không có chút nào thống khoái. Triệu Nhiên trả lời, nếu là Thượng Tiên cần 10 vạn, 20 vạn, Tiểu Tu lúc này thống khoái dâng lên, nửa câu cũng không hỏi, nhưng 10 triệu lượng, Tiểu Tu không hỏi rõ ràng xử lý không được a. Nạp Chân Tiên Đồng xoay người rời đi. 10 vạn, 20 vạn liền muốn phi thăng. Ngươi cho rằng phi thăng dễ dàng như vậy? Triệu Nhiên truy vấn, nếu là Tiểu Tu coi là thật lấy ra, Thượng Tiên có thể lập thể. Tiểu Tu nhưng lý giải phi thăng. Nạp Chân Tiên Đồng dừng một chút, quay người điềm nhiên nói, ngươi là để bản tiên hướng ngươi lập thể. Triệu Nhiên trong lòng run lên, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, cúi đầu nói, không dám. Nạp Chân Tiên Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh tại bàn thờ trên dần dần hư hóa tiêu tán. Đây là đàm phán không thành đi. Triệu Nhiên cúi đầu trầm tư một lát, quyết định thử một lần nữa, đem khúc phượng hòa đưa tới, để hắn một lần nữa chuẩn bị cung cấp vật, lại đem hắn đuổi ra ngoài. Lúc này xin âm dương lúc xuất hiện chính là Cửu Thiên Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân hư ảnh. Kia hư ảnh không nhúc nhích, cùng tượng bùn quang ảnh không khác chút nào, làm cho Triệu trưởng lão tẻ nhạt vô vị, vội vàng lập đàn làm phép đưa tiễn xong việc. Thừa Vân ải bách hợp đuổi tới Khâm Châu, hội hợp Đoan Mộc Sùng Khánh. Lần này Đoan Mộc Trường chân lưu tại các tạo sơn, cũng không đến, hắn nhiệm vụ vẫn như cũ là xin âm dương, đem Nạp Chân Tiên Đồng bản tôn điều đi. Là Triệu Nhiên cùng Đoan Mộc Sùng Khánh tiến vào Ngân Sa Đảo sáng tạo cơ hội. Triệu Nhiên hướng Đoan Mộc Sùng Khánh cáo chi Nạp Chân Tiên Đồng không mời mà tới trải qua. Tổng kết nói, 1. Nạp Chân Tiên Đồng ước hẹn 3 năm, dựa theo làm việc quy tắc, có lẽ có 5 năm, nhiều lắm là không cao hơn 10 năm thời hạn. Trong vòng 10 năm, hoặc là thiên giới, hoặc là huyền đàn nguyên soái, kém nhất là tiên đồng bản nhân, nhất định có đại sự. 2. Nạp Chân Tiên Đồng cần hiện ngân 10 triệu lượng, mà lại nói chính là trước góp 10 triệu lượng. Lấy kinh nghiệm của ta, dự toán tại dưới đại đa số tình huống luôn luôn không đủ. Tăng thêm hắn trước kia tác thủ, đây là một bút tuyệt đại mức. Hắn muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? 3. Hắn nói 10 triệu lượng bảo vệ ta phi thăng, ta để hắn lập thể, hắn lại không nguyện ý. Đến cùng tiên đồng có hay không tư cách này hoặc là năng lực? Hắn là thụ huyền đàn nguyên soái nhờ vả, vẫn là tự tác chủ trương? Đoan Mộc Sùng Khánh nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi lá gan thực sự đủ lớn, dám đuổi theo giới tiên thần cò kè mặc cả. Đây là bao lớn hung hiểm, về sau tuyệt đối không thể như thế. Triệu Nhiên cười nói, vâng, bằng vào ta quan chi. Bọn hắn tựa hồ vẫn là giảng quy củ. Đoan Mộc Sùng Khánh cười lạnh, công nhiên hiện thân tác ngân, đây đã là không tuân theo quy củ. Há miệng liền là 10 triệu lượng, khẩu khí thật lớn, là ai chỉ điểm hắn tới tìm ngươi? Triệu Nhiên nói, ta hỏi, hắn không nói, mới đầu ta còn tưởng rằng là lão nhạc tổ, hiện tại biết không phải là. Đoan Mộc Sùng Khánh trầm ngâm nói, sau này phải cẩn thận hơn chút ít, Lạc Sa Đảo sự tình cắt không thể sơ hở ra ngoài. cùng người lão sư cùng đại sư huynh lại giao phó một lần. Còn có Dung Nương, tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Tại Triệu Nhiên nhiều lần kiên trì dưới, Đỗ Dương Thần đã tận lực cắt giảm hộ tống thuyền quy mô. Vẻn vẹn một chiếc tuần thuyền biển tiến lên, vị kia võ sĩ thuyền trưởng cực kỳ kích động, đi theo làm tùy tùng hầu hạ Triệu Nhiên, mở miệng một tiếng, lão sư, nguyên lai là tu sĩ thuyền trưởng lớp huấn luyện thứ 8 kỳ. Thuyền trưởng không biết Đoan Mộc Sùng Khánh, Đoan Mộc Sùng Khánh cũng không tâm tư quen biết hắn, trêu ghẹo Triệu Nhiên một câu, học trò khắp thiên hạ. Liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Triệu Nhiên cùng thuyền trưởng một đường tâm tình, cứ như vậy đến Lạc Sa đảo, đem Triệu Nhiên cùng Đoan Mộc Sùng Khánh đưa lên đảo về sau. Thuyền trưởng vịn một môn trang bị mới chuẩn bị phù lục tiểu pháo. Lời thề son sắt biểu thị, muốn vì lão sư bảo vệ tốt Lạc Sa đảo hải vực. Phàm là có mắt không mở đồ vật có can đảm rình mò, tất nhiên nghiêm trị không tha. Lên đảo về sau, Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Triệu Nhiên bày ra thất sát đại trận. Hướng đã sớm chạy tới Nam Phượng đảo làm trung chuyển tiếp ứng An Bá Phát Trương Phi Phù. Thử liên lạc, để dài thật chuẩn bị kỹ càng. Sau một lát, An Bá hồi phục, liên lạc nối liền, dài thật đã làm tốt xin âm dương chuẩn bị. Thế là Triệu Nhiên bắt đầu liên tục nhanh chóng họa môn. Dùng 7 ngày thời gian, hoạch định thứ 29 đạo môn lúc, thông hướng Ngân Sa đảo đại môn mở ra, Đoan Mộc Sùng Khánh phi phù An Bá, chờ Đoan Mộc Trường Chân xin âm dương tin tức. Qua gần nửa canh giờ, bên kia cũng không có động tĩnh, thế là lần nữa phi phù, lại chờ giây lát, An phi phù đến, tạm dưng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.